Thần đạo Đan Tôn, chương 1133, Đại Tinh tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóa như vậy rất nhỏ, nếu không phải này là ở trong hắc tháp, có thể phóng đại cảm nhận của hắn mấy trăm thậm chí hơn 1000 lần, hắn tuyệt đối không thể phát hiện biến hóa nhỏ bé như vậy đi. Tiểu tháp xuất hiện, nó phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Vận khí của ngươi thực không tệ, cơ nhiên chiếm được một khối phệ kim thiết. Ngươi biết tài liệu của thanh kiếm này? Lăng Hàn kinh ngạc, tiểu tháp thập phần ngạo nghễ nói. Dĩ nhiên, Lăng Hàn thở dài nói. Nói tiếp a, đừng nói chuyện chỉ nói nửa đoạn, ngươi muốn bị sét đánh sao? Tiểu tháp hừ một tiếng, mới nói. Phệ kim thiết rất đặc thù, khởi điểm của nó rất thấp, chỉ có thể sánh ngang thần thiết cấp 1, nhưng có không gian trưởng thành vô hạn, có người nói, này thậm chí có thể đạt đến tiên kim. Tiên kim? Trong lòng Lăng Hàn run lên, hắn nghe tiểu tháp nói qua tiên kim, đó là bảo vật siêu việt thần thiết. Hơn nữa, tiên kim chỉ có phân chia chủng loại, không có đẳng cấp, mỗi một khối tiên kim đều là chí bảo. Này tương lai có cơ hội trở thành tiên kim, dựa vào, nếu để cho Kim Chí Huy biết, hắn sẽ hối hận vì tặng thanh bảo kiếm này không? Cũng không nhất định, Lăng Hàn lắc đầu, đối với si nhân đúc kiếm mà nói. Luyện ra bảo kiếm có thể dương danh thiên hạ mới là mộng tưởng, thả bên người mà nói, chính là Minh Châu Long Đong. Bất quá, đây chỉ là trên lý thuyết, tiểu tháp lại nói, phệ kim thiết muốn tấn cấp, cần thần thiết là một con số cực lớn, hơn nữa, tấn cấp cắn nuốt kim trúc chỉ có thể cùng giai với nó. Đây cơ hồ làm nó không thể trở thành tiên kim, bởi vì đến cuối cùng, trên đời nào có nhiều thần thiết cấp 20 như thế. Cũng phải. Lăng Hàn gật đầu, từ thần thiết cấp 5 bắt đầu, số lượng đã rất ít ỏi, thần thiết cấp 9 thì thưa thớt như cường giả tinh thần cảnh. Thần thiết cấp 20 khẳng định cũng phượng mao lân giác như sáng thế cảnh, đi đâu tìm nhiều như vậy cho nó thôn phệ tấn cấp. Hắn lại lắc đầu, này không biết là sự tình sau bao nhiêu năm, không cần vội vã lo lắng như vậy. Lăng Hàn khàm khàm khàm, dùng thanh bảo kiếm này như sải đao, hắn lấy ý chí võ đạo bản thân quán chú. Cùng thanh kiếm này câu thông, thời gian lâu dài, thần kiếm tự nhiên có thể thông linh, trở thành thần khí chân chính. Sau khi bị thần kiếm khảm rất nhiều lần, những thần thiết kia dần dần mất đi quang trạch, như biến thành phế liệu vậy. Quả nhiên, tinh hoa bên trong đều bị cắn nuốt, Lăng Hàn lẩm bẩm, này kỳ thực có chút giống như võ giả, con đường võ đạo, không phải là đoạt thiên địa tinh hoa, dùng để tăng cường bản thân sao? Thanh kiếm này sẽ theo ta cực kỳ lâu. Phải cho nó cái tên chứ, lấy tên gì bá đạo một chút nhỉ? Lăng Hàn ở phương diện đặt tên hiển nhiên không am hiểu lắm. Nhìn hắn đặt tên qua sẽ biết, quả thực vô cùng thê thảm. Bây giờ là thần thiết, sau đó có thể trở thành tiên kim, vậy gọi tiên thần kiếm đi. Lăng Hàn suy nghĩ một lúc, nhất thời mất đi hứng thú, rất tùy ý cho thanh thần kiếm này cái tên. Bất quá, tiên ma kiếm có phải càng thêm khí phách hay không? Vậy gọi tiên ma kiếm đi, Lăng Hàn rất không có nguyên tắc, ở phương diện đặt tên này hắn thực sự là rất ăn hại. Hắn cười ha ha, một bên chém thống khoái, để tiên ma kiếm không ngừng trưởng thành. Mỗi chém một kiếm, tiên ma kiếm đều có một chút đề thăng, nhưng đề thăng này lại chậm vô cùng, muốn nó từ cấp 1 đến cấp 2, sẽ cần rất nhiều thần thiết đến duy trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn hảo, bây giờ đối với ta mà nói. Thần thiết cấp 1 thật đúng là không tính quá chân quý, để ta đốt tiền đi. Lăng Hàn ở trong hắc tháp tổng cộng chém 3 ngày 3 đêm, thần thiết cấp 1 bị hắn chém thành phế liệu vô số kể, trong lúc này hắn còn đi ra một lần, bổ sung rất nhiều thần thiết. Rốt cục, 3 ngày sau, tiên ma kiếm nghênh đón biến chất. Tấn chức đến thần thiết cấp 2, Lăng Hàn phát hiện, ở trong quá trình biến chất này, tiên ma kiếm dung nạp ý chí võ đạo của hắn cũng đạt tới đỉnh phong. Trong nháy mắt ngắn ngủi lạc ấn tới 7 đạo thần văn. Điều này làm cho Lăng Hàn kinh hỉ không gì sánh được. Phải biết rằng, muốn lạc ấn ý chí võ đạo bản thân lên binh khí, lấy hình thức thần văn biểu hiện ra, đây là một quá trình khá dài. Dù sao đó là lấy ý chí thôi động, không phải nguyên lực, bởi vậy, săn sóc ân cần một thanh thần khí chí ít cũng là sự tình trên trăm năm. Nhưng tiên ma kiếm ở lúc biến chất, sẽ như biến thành một tờ giấy trắng. Có thể mặc Lăng Hàn vẽ, trong nháy mắt liền lạc ấn 7 thần văn, làm sao có thể không để Lăng Hàn vui vẻ. Hiện tại kiếm thể đạt tới thần thiết cấp 2, mà uy lực của tiên ma kiếm là thần khí cấp 1. Này ý hứa là, hắn không thôi phát thần kiếm, chỉ lấy thực lực bản thân huy chém. Như vậy tiên ma kiếm chính là thần binh cấp 2 phổ thông, mà không phải thần khí. Nhưng nếu hắn thôi phát ra uy lực của tiên ma kiếm, nó có thể bắn ra chiến lực của thần khí cấp 1. Còn phải tiếp tục đề thăng, tương đương với thực lực của ta mới được. Bằng không, nếu như đối chiến với thần binh cấp 3, cấp 4, thì rất có khả năng bị chém đứt, phải đi tìm Kim Chí Huy tu bổ, bằng không hắn tiếp nối lung tung liền có thể phá hủy đặc tính của vệ kim thiết. Bằng không Kim Chí Huy sẽ khó khăn như vậy, phí hơn vạn năm mới chế tạo ra tiên ma kiếm. Chính là không có tiền, ta thật nghèo, ai, Lăng Hàn thở dài, trước mua thần thiết cấp 1, hắn gần như xài hết tích xúc, hiện tại cho dù còn có một chút chân nguyên thạch, nhưng có thể mua được mấy khối thần thiết cấp 2. Thảo nào tiểu tháp nói, vệ kim thiết chỉ tồn tại khả năng biến chất thành tiên kim trên lý thuyết, đến cuối cùng đoán chừng phải móc hết thần thiết cấp 20 của thần giới, mới có thể để vệ kim thiết hoàn thành bước nhảy cuối cùng. Được rồi. Trong hắc tháp không phải cũng có thể sinh ra thần thiết sao? Hắc tháp mỗi một năm đều có thể sinh ra một khối thần thiết, tựa như sinh ra linh thạch vậy. Bất quá, nếu không lấy khối thần thiết này, hàng năm đều sẽ tăng lên phẩm chất nhất định, điều này làm cho Lăng Hàn do dự. Bởi vì 100 khối thần thiết cấp thấp cũng không sánh bằng một khối thần thiết cao cấp A. Được rồi, ngược lại ta cần rất nhiều thần thiết cấp 2, không nên đánh cái chủ ý này. Lăng Hàn thầm nói. Làm người ánh mắt phải thả lâu dài một ít. Không có tiền vậy liều mạng luyện đan. Cách chương.